Chương 1175, không trung ánh trăng. Chỉ có tại Lục Vũ phía sau Phật tượng đó phát ra linh hồn công kích, có thể cùng bên trong Lục Vũ trực tiếp tiến hành tiếp xúc, nhưng lại như cũ bị Lục Vũ tại linh hồn trong thức hải ngưng không chân hỏa tiêu diệt giết chết. Người ở bên ngoài thấy Lục Vũ không thấy sau khi, đang muốn tiến lên tìm kiếm, đột nhiên đã nghe được vô số âm thanh bạo tạc cùng tranh đấu thanh âm, thế nhưng loại âm thanh này dường như là bị ngăn cách tại một loại, cho nên nghe vào tương đối khó chịu. Lúc này, một người trộm mộ chỉ vào trước mặt Phật tượng, đối với thủ lĩnh nói, đầu lĩnh, ngươi nói cái thanh âm này có phải hay không từ nơi ơ y xuyên ra tới nghe xong lời của hắn, tất cả mọi người từ từ nhắm hai mắt chử cẩn thận nghe, không ngừng bắt lấy thanh âm khởi nguồn. Thủ lĩnh nghe xong một hồi sau khi, mở mắt ra chử, nói với mọi người đạo, không sai, cái thanh âm này chính là từ Phật tượng bên trong truyền tới, chẳng lẽ kia tiểu ca bây giờ là tại Phật tượng bên trong sao? Lữ Thục manh mày nhíu lại càng chặt, không nghĩ tới Lục Vũ vừa rồi đột nhiên tiêu thất, dĩ nhiên là vô duyên vô cớ tiến nhập đến Phật tượng bên trong đi, đây đúng là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc là thế nào đi vào đâu này? Phong Hòa Thượng nghĩ nghĩ, đúng rồi. Lữ Thục manh nói, ngươi hiểu hay không trận pháp? Ta hoài nghi kia cái hình tròn trong quảng trường hẳn có không gian chuyển đổi trận pháp, cho nên Lục Vũ mới có thể hư không tiêu thất, đó là bởi vì hắn bị truyền tống tiến vào Phật tượng nội bộ. Lữ Thục manh gật gật đầu, nói, ta đối với trận pháp chỉ là hiểu sơ một chút, bất quá từ mặt ngoài đến xem, căn bản nhìn không ra trận pháp bố trí tình huống, như vậy rất có thể là bị bố trí xuống đất, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói với nàng, nếu nói như vậy, chúng ta cho dù lo lắng cũng vô dụng, rốt cuộc Phật tượng này sử dụng tài liệu không phải là thứ đồ tầm thường, muốn từ bên ngoài đem đánh vỡ, cứu ra Lục Vũ, quả thực là khó như lên trời. Thời điểm này, một người thuê lấy ra trong tay đạn tín hiệu súng ngắn, trực tiếp đối với tứ phía Phật một cái đầu bắn một phát súng, muốn dùng đạn tín hiệu đem này khỏa đầu của Phật tượng bùng nổ. Thế nhưng này khỏa tín hiệu muốn va chạm vào Phật tượng đầu thời điểm, đột nhiên phát sinh độ lệch, trực tiếp đã đánh vào trong bóng tối, ở phía xa trong rừng cây bùng nổ. Thấy như vậy một màn, trộm mộ thủ lĩnh đối với người bên cạnh nói, nếu như ta không đoán sai, cái này trên người Phật tượng dường như có rất mạnh từ trường, cho nên này khỏa đạn tín hiệu sẽ phát sinh độ lệch, chúng ta hay là không nên tùy tiện tiến lên tốt. Lục Vũ đứng ở bốn cái Phật tượng trung tâm, khống chế trong tay Thiên Ngân kiếm, tại xung quanh bố trí kiếm khí kết giới, cùng Phật tượng tiến hành đối kháng. Từ những công kích này, Lục Vũ nhìn xung quanh Phật tượng công kích, đã từ bên trong tìm được quy luật, có thể nói Phật tượng hiện tại công kích như vậy, căn bản đối với mình không có cái gì nha tác dụng, liền ngay cả phía sau kia mặt am hiểu linh hồn công kích Phật tượng, hiện tại cũng không phải là đối thủ của Lục Vũ. Nghĩ vậy, Lục Vũ hét lớn một tiếng, trong tay Thiên Ngân kiếm đột nhiên hướng lên chém, nhất thời, kiếm khí phảng phất tại tứ phía Phật tượng bên trong nở hoa đồng dạng, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, bắt đầu cắt bốn phía thân thể của Phật tượng, lại còn lam sắc kiếm khí phóng lên trời, trực tiếp từ Phật tượng trên không, hình thành một đạo lam sắc kiếm khí quang trụ. Kiếm khí quang chi trực tiếp xông về phía trên không nửa tháng sáng, sát một tiếng, không trung ánh trăng trong chớp mắt đã bị kích tan cảnh, biến mất. Phật tượng bên ngoài tất cả mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hô lên. Đây là cái gì nha? A dường như là từ Phật tượng bên trong lao tới. Bất quá nhìn qua có chút quen mắt ta, dường như từ nơi nào gặp qua, thế nhưng cụ thể ở nơi nào ta cũng không phải rất rõ ràng. Cái này ta nhớ được, kia cái tiểu ca lúc ấy trên thân kiếm chỗ phóng xuất ra dường như chính là cái này nhan sắc năng lượng. Cái này nói rõ tiểu ca là ở bên trong cùng cái này tứ phía Phật tại chiến đấu. A có thể là tiểu ca ở bên trong phát sinh nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ một chút nhìn, ở bên trong, một người muốn đối kháng bốn cái Phật tượng, hơn nữa từng cái Phật tượng trên đều có bất đồng kỹ năng. Như vậy xem ra, tiểu ca e rằng ở bên trong là lành ít giữ nhiều. A không thể, kia tiểu ca thần thông quảng đại, sẽ không thể nào xuất hiện cái gì nha ngoài ý muốn. Hiện tại chúng ta thấy này đạo kiếm khí, khả năng chính là kia tiểu ca đánh bại tứ phía Phật chứng minh á. Bất quá kiếm này khí cũng có chút quá lợi hại a, vậy mà đem trên trời ánh trăng đều đánh nát, các ngươi nhìn nửa tháng sáng đã bị kiếm khí xoắn nát dưới mất đi sáng bóng. Không sai, tháng kia sáng dường như thật sự biến mất không thấy, chẳng lẽ thật sự bị kiếm khí xoắn nát mất sao? Dường như là cái dạng này, bất quá bây giờ như thế xem ra, chúng ta thật không có đi ra bên ngoài, vẫn là tại cái này trong cổ mộ, phía trên ánh trăng, bất quá là một loại giả tượng. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong nội tâm lại càng là khẩn trương, dưới cái nhìn của nàng, Lục Vũ hẳn là gặp đại phiền thoái, bằng không cũng sẽ không thể nào dùng ra cường đại như vậy kiếm khí. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh lập tức phi thân tiến lên, linh khí vận chuyển tại trên sóng trường, lập tức dùng tới chính mình mười thành lực đạo, trường phong trên vậy mà ngưng kết ra cỡ nhỏ băng truy, tất cả mọi người cảm thấy bốn phía nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống, một trường này uy lực, đã đạt đến làm cho người khiếp sợ tình trạng. Lúc nàng bước trên quảng trường gạch xanh thời điểm, đột nhiên, hướng đó của nàng một mặt Phật tượng đột nhiên mở hai mắt ra, mục tiêu lập tức tập trung vào Lữ Thục Manh vị trí, sau khi, hai tay biến đổi, lập tức đánh ra đầy trời quyền ảnh, bay thẳng đến trước mặt Lữ Thục Manh đánh ra. Nhất thời, bạch sắc trưởng phong cùng hắc sắc quyền kình giao phong cùng một chỗ, trong không khí không ngừng có băng tra hướng về bốn phía khuếch tán, bước mọi người nhao nhao sau lui. Liền ngay cả Lữ Thục Manh mình cũng bị bước lui năm bước không chỉ, thấy như vậy một màn, Lữ Thục Manh trong nội tâm hết sức khẩn trương, mặc dù mình đã dùng tới 10 thành công lực, thế nhưng như cũ vẫn là cầm cái này hắc sắc tứ phía Phật không có cách nào, như vậy xem ra, chính mình là thực cầm cái này tứ phía Phật không có cách nào, nếu quả thật là như vậy Lục Vũ thế nào xử lý, chỉ có thể nhìn hắn lấy thân phạm hiểm, lại cái gì nha đều không làm được, thật là làm cho người sốt ruột. A ngay tại Lữ Thục Manh 10 phần hể vài thời điểm, đột nhiên tứ phía Phật chính giữa truyền ra một tiếng trầm đục, này âm thanh trầm đục lớn vô cùng, chỉ là phía ngoài sóng âm đã có thể đem người chấn đầu góc ngất đi. Lục Vũ tại tứ phía Phật bên trong, trong tay thiên ngân kiếm lần nữa phát huy, nhún chân một cái, thân thể xoay tròn lấy tăng lên, vô số kiếm khí nghĩ đến bốn phía khuếch tán, không ngừng đánh thẳng vào bốn cái Phật tượng. Trên Lục Vũ lên tới điểm trung tâm thời điểm, đột nhiên trong tay thiên ngân kiếm rung động, một mảnh thô to lam sắc kiếm khí đột nhiên phóng tới bốn phía, vừa vặn đứng ở bốn cái hắc sắc Phật tượng phần cổ. Một kiếm này, trực tiếp đem bốn cái đầu của Phật tượng chém rụng, Lục Vũ thừa cơ nhảy ra ngoài, ngay tại Lục Vũ rơi xuống đất trong trước mắt, bốn cái Phật tượng đầu đồng thời rơi trên mặt đất, khơi dậy một mảnh bụi đất. Mọi người đợi khói bụi tản đi sau khi, thấy được Lục Vũ thân ảnh, cảm thấy hết sức thân thiết, nhao nhao đã đi tới. Lữ Thục Manh nước mắt tràn mi hướng phía Lục Vũ vọt tới, một bả liền ôm lấy Lục Vũ, kích động nói, ngươi đã đi đâu làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi được rồi, tóm lại không có việc gì là tốt rồi. Lục Vũ bị Lữ Thục Manh vuốt ve có chút không hiểu ra sao, nhưng là từ lời của nàng bên trong có thể rõ ràng nghe ra một loại lo lắng cảm giác. Phong Hòa Thượng cũng cười đi tới, nói với Lục Vũ, ngươi vừa rồi thật sự là dọa chết chúng ta, thật sự nghĩ đến ngươi ra cái gì nha ngoài ý muốn. Trộm mộ thủ lĩnh cũng đã đi tới, nói với Lục Vũ, ngươi bình an trở lại thật sự là quá tốt, chúng ta đều rất lo lắng ngươi, không biết ngươi vừa rồi gặp chút cái gì nha có thể cho chúng ta nói một chút sao. Lục Vũ cười thả Lữ Thục Manh, nói với mọi người đạo, cái này Phật tượng đã bị ta phá hư hết, ta cảm giác có thể kiến tạo ra vật này, thật không phải là người bình thường có thể làm được, này bên trong bao hàm trận pháp cùng kết ấn, còn có một ít máy móc nguyên lý, ta cảm giác không phải là cổ nhân có thể kiến tạo ra được, nhất định khác có hắn người. Thủ lĩnh cao mày đối với Lục Vũ vấn đạo, ngươi nói là, kiến tạo cái này cổ mộ người không phải là thời cổ đại người, là người hiện đại hay sao? Lục Vũ lắc đầu, nói với hắn, coi như là hiện đại người, cũng là cực kỳ tinh thông huyền thuật ca cờ loa y người, người như vậy, ta dường như trên cái tinh cầu này còn chưa từng gặp qua. Nghe xong lời của Lục Vũ, thủ lĩnh đối với bên người vị kia dáng người thấp bé trộm mộ nói, ngươi kiến thức rộng rãi. Nghe nói qua tại Tây Hạ thời điểm có như vậy người tài ba sao? Người kia dáng người thấp bé trộm mộ nghĩ nghĩ, đối với thủ lĩnh lắc đầu nói, không có khả năng, nếu quả thật có như vậy người, hẳn là sớm đã bị ghi vào sử sách, căn bản không thể nào làm được, tại trong lịch sử một chút dấu vết cũng không có, ta không nghĩ tới trong lịch sử người nào có thể có như vậy năng lực. Lục Vũ nghĩ nghĩ, nói với bọn họ, nếu thật là cái dạng này, như vậy trên cơ bản có thể kết luận, người này cũng không phải người trên tinh cầu này, mà là tới từ ở vực ngoại tinh hệ. Nghe xong lời của Lục Vũ, tất cả mọi người nhíu mày một cái, cảm thấy Lục Vũ cái này náo mở rộng có chút lớn. Ngươi nói là cái chỗ này là ngoại tinh nhân tu kiến không thể nào đâu, chúng ta ở chỗ này cũng không có thấy đĩa bay ca cờ loa y đồ vật ADUNZDI, nếu thật là ngoài hành tinh sinh vật sở tu xây dựng ra cổ mộ, như vậy cũng có thể có chút bọn họ trên tinh cầu đặc sắc ca, ví dụ như công nghệ cao đồ vật. Hoặc là càng tiến vào dụng cụ cái này trong cổ mộ hoàn toàn đều là ta sao quốc gia phong cách ta, lại còn từ niên đại tới suy đoán, chính là Tây Hạ Vương Triều thời kỳ sở tu xây dựng. Bất quá hắn nói cũng có chút đạo lý, nếu như nói đây quả thật là lúc đó nhân loại tu kiến, như vậy tu kiến cổ mộ người thật đúng là rất giỏi, vậy mà tinh thông kết ấn cùng trận pháp, chỉ là này hai loại đã rất khó có người làm được. Cái này cũng khó nói, rốt cuộc tại thời cổ đợi mọi người đối với vật này khả năng đều vô cùng hí hệ ưu do. Khả năng càng là tiếp cận hiện đại, vật này càng là xuống dốc, thủ lĩnh cũng hơi hơi gật gật đầu, nói với mọi người đạo, thời cổ đợi mọi người phát minh ra kỳ môn độn giáp cùng chu dịch bắt quái, cao cấp nhất thời điểm là có thể suy tính vận mệnh quốc gia. Vài người mẹ xẻ nạ gì quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, đối với Lục Vũ vấn đạo, tiểu ca, ngươi nói này sau khi đường, chúng ta hẳn là thế nào đi đâu này, ta dường như không thấy được hạ một đạo cửa mộ a.